Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện chấm org Chương 531, đó là lực lượng thời không. Thứ mà Đường Tam rót vào người tuyển thủ Liệt Dương Hoa tinh tộc rất đơn giản, không cần đến âm dương nhị khí, một cổ chí âm chi khí là được rồi. Không nhiều, nhưng đủ để huyết mạch trong cơ thể hắn sao động. Lúc trước Đường Tam từng trải qua cảm giác này, đối với Liệt Dương Hoa tinh tộc chí dương chi khí mà nói, tràn vào cơ thể một cổ chí âm chi khí. Âm dương nhị khí bộc phát xung đột là một vấn đề lớn. Đường Tam không muốn quá đắc tội với Liệt Dương Hoa tinh tộc nên chỉ rót rất ít chí âm chi khí, nhưng dù vậy, Liệt Dương Hoa tinh tộc muốn hóa giải nó cũng cần một thời gian không ngắn, vậy sao có thể tái chiến đây? Tam ngũ tổ hợp đánh bại cường địch, thuận lợi tiến vào vòng chung kết. Mỹ công tử quay đầu nhìn Đường Tam đã cười rất tự nhiên. Trận chiến này so với tưởng tượng của nàng dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là khi nàng cảm nhận được lực lượng không gian ở một cấp độ khác. Lại có thêm không ít cảm ngộ, mà tất cả đều là Đường Tam mang đến cho nàng. Hai người cùng đáp xuống, trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, Tam ngũ tổ hợp chiến thắng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, được ngân quang bao phủ rồi biến mất, không cho sứ giả hoàng giả có cơ hội tới gần. Liên tục đánh bại Long Phượng tổ hợp cùng tổ hợp hỏa thuộc tính cực hạn Long Chi Hoa, Đường Tam cùng Mỹ công tử dùng thực lực của mình chinh phục người xem, lúc này trên khán đài đã vang lên tiếng hò reo. Mặc dù bọn họ không phải người duy nhất đồng thời tiến vào chung kết cả hai hạng mục, nhưng năng lực bọn họ thể hiện ra đã khiến khán giả coi họ là ứng cử viên sáng giá cho giải quán quân. Rất nhiều người xem đã bắt đầu nghe ngóng lai lịch cho bọn họ, mà ở chỗ khách quý, có rất nhiều đại quý tộc đã biết trên người bọn họ có huyết mạch nhân loại, lại đến từ Khổng Tước yêu tộc thống trị thành Gia Lý. Ca, lực lượng cuối cùng ngươi truyền vào cơ thể ta là gì? Ta có cảm giác rất lạ, trừ lực lượng không gian bên ngoài còn có một loại lực lượng khác. Nhưng ta thấy nó cùng không gian hỗ trợ lẫn nhau. Ra khỏi quảng trường tổ đình, Mỹ công tử không chờ được mà hỏi Đường Tam, bởi vì bây giờ nàng vẫn có thể cảm nhận được những thay đổi kỳ lạ mà lực lượng đó tạo ra trong cơ thể mình. Tiêu hao tinh thần lực không thể khôi phục trong chốc lát, nhưng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, huyết mạch chi lực nàng tiêu hao trước đó đã khôi phục hơn phân nửa. Thậm chí dưới tác dụng kỳ diệu của lực lượng kia, nàng còn cảm thấy huyết mạch chi lực của mình bị ký ý, âm thầm tăng lên. Đó là lực lượng thời không, là lực lượng thời gian cùng không gian dung hợp. Không gian và thời gian là không thể tách rời, và cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và bổ sung cho nhau. Không có thời gian thì không gian bị cô lập, mà không có không gian thì thời gian không trôi. Khi bọn chúng kết hợp với nhau thì có thể hóa một nát thành thần kỳ, trở thành thuộc tính cường đại nhất. Đường Tam giảng thuật cho Mỹ công tử với tốc độ tương đối chậm, hy vọng rằng nàng có thể nhớ kỹ lời mình nói. Mỹ công tử lĩnh ngộ không gian càng sâu sắc, Đường Tam cảm giác được nàng có ngộ tính cực cao, như vậy, nói cho nàng thêm một chút tri thức cũng không tính là đốt cháy giai đoạn, cũng là cơ sở để nàng trùng kích thần cấp trong tương lai. Lực lượng thời gian sao? Là lực lượng của Thì Qua Ngạc sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam nói, không hoàn toàn là vậy. Thì Qua Ngạc đơn thuần chỉ khống chế thời gian, mà ta truyền cho ngươi là năng lượng sau khi thời gian cùng không gian dung hợp. Có thể cùng không gian dung hợp là một loại lực lượng không gian hoàn toàn khác. Tương lai, khi ngươi khống chế không gian đến một trình độ nhất định, nếu muốn tiếp tục tiến bộ thì cần có lý giải về thời gian, dù trong cơ thể ngươi không tồn tại loại lực lượng này, ngươi cũng phải cảm ngộ huyền bí giữa bọn chúng. Ngươi có huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, thể phách hẳn là đủ để chịu đựng hai loại lực lượng này. Tương lai ta sẽ tiếp tục dẫn đạo ngươi, cố gắng bổ sung khả năng khống chế thời gian trong lực lượng không gian của ngươi. Như vậy nội tình của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá, muốn cảm ngộ không gian cùng thời gian dung hợp thì cần chờ đến khi ngươi tăng lên thần cấp mới được. Mỹ công tử tò mò, vậy còn ngươi? Ngươi làm thế nào khống chế thời gian? Đường Tam cười nói, ta không có khống chế a. Ta dựa vào ngoại vật. Ta có một kiện thần khí hy hữu có thuộc tính thời không, vừa rồi ta dùng nó để truyền lực lượng cho ngươi. Món thần khí mà hắn nói tới chính là khối thời không đạo tiêu to lớn. Mặc dù hiện tại nó chưa được luyện chế, nhưng rút ra một chút năng lượng từ đó thì Đường Tam vẫn có thể làm được. Mỹ công tử nói, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có danh xưng vô sở bất năng, ta thấy hẳn là nên cho ngươi mới đúng. Trong mắt ta, ngươi đã không gì không làm được. Khi nàng nói lời này thì không biết tại sao, Đường Tam cảm thấy lạc ấn mà tinh tinh hóa thành chấn động rất nhỏ, vì vậy vội vàng nói, đừng. Ngươi coi ta là một cuốn bách khoa toàn thư là được rồi, không gì không làm được ta không dám nhận, ta ngay cả thần cấp vẫn chưa đạt được đâu. Đường Tam có thể khẳng định Tinh Tinh cùng Thủy Tinh đại yêu hoàng nhất định có liên hệ, nói không chừng còn là hậu đại của hắn. Chuyện liên quan đến vị đệ nhất hoàng giả này, nói ít thì tốt hơn, tránh mang đến phiền phức. Đây là tồn tại kinh khủng có thể tùy ý chống lại mấy tên hoàng giả a. Được rồi. Ngày mai ngươi không có tranh tài, có tới xem ta thi đấu không? Mỹ Công Tử hỏi. Hai ngày tiếp theo Đường Tam đều không có tranh tài, vòng chung kết được bắt đầu sau hai ngày nữa. Mỹ Công Tử còn một trận thi đấu cá nhân, nhưng thực lực của đối phương tương đối kém. Thực lực hiện tại của ngươi làm ta hoàn toàn an tâm. Ta có kỹ năng quan trọng muốn tu luyện nên muốn bế quan hai ngày, ngày mai sẽ không tới. Ngươi nên cẩn thận một chút, ta ở vòng chung kết chờ ngươi. Hy vọng chúng ta không đụng nhau quá sớm. Đường Tam nói. Mỹ Công Tử nói, được. Chính ngươi lúc tu luyện cũng cẩn thận, không cần nóng vội. Yên tâm đi, ta có nắm chắc, cũng là chuẩn bị một chút cho vòng chung kết. Hai ngày qua ta cũng chú ý đến các đối thủ mà chúng ta có thể gặp phải, so với vòng loại, vòng chung kết là một cấp độ so tài khác. Hơn nữa, có thể khẳng định là, sau khi vào vòng chung kết bọn họ sẽ được chủng quần ủng hộ, đến lúc đó chúng ta tranh tài khẳng định sẽ rất khó khăn. Ngươi cũng cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta nhất định có thể thắng. Tạm biệt Mỹ Công Tử, lần này Đường Tam không tiếp tục đi leo núi mà quay trở về khách sạn Bạch Hổ. Đường Tam truyền tin cho Trương Hạo Hiên, nói với hắn mình muốn bế quan hai ngày, cảm ngộ thu hoạch trong chiến đấu. Đường Tam chuẩn bị một ít nước trong phòng tu luyện, sau đó thả lỏng điều chỉnh một giờ, để những tiêu hao khi thi đấu khôi phục hoàn toàn, tinh thần ở trong trạng thái đỉnh cao, lúc này mới bắt đầu bế quan. Hai ngày hắn là đủ để hắn cải thiện cơ sở tu luyện, Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Mỹ Công Tử cũng đã quay về chỗ ở. Khổng Tước Đại Yêu Vương đã ở trong phòng đợi nàng, lần này, hắn không lập tức mang nàng đi như những lần trước, mà lựa chọn trở về trước chờ nàng. Hôm nay ngươi khống chế không gian như thế nào? Nhìn thấy Mỹ Công Tử trở về, Khổng Tước Đại Yêu Vương lập tức hỏi. Mỹ Công Tử nói, là Tu La truyền cho ta huyết mạch chi lực. Để huyết mạch chi lực của ta tăng lên, sau đó dùng thiên cơ linh liền làm được. Hắn có thể tăng phúc huyết mạch chi lực cho ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta cũng không biết hắn làm được như thế nào, nhưng chính là như thế. Cảm giác khống chế kia phi thường kỳ diệu, giống như là đã lên đến một tầng khác. Mỹ Công Tử nhớ lại cảm giác của mình đối với không gian lúc đó, bây giờ vẫn có chút tim đập rộn ràng. Cảm giác có thể khống chế tất cả không gian giữa thiên địa thật sự quá mỹ diệu. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 532, Tu La quá thần bí. Đó quả thực là một cấp độ khác. Ngươi đã chạm tới ngưỡng cửa thần cấp rồi, thậm chí khống chế lúc đó đã có hương vị thần cấp. Nếu không, làm sao ngươi có thể ngăn được công kích của Hỏa Long tộc cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc? Hai loại huyết mạch cấp một hỏa thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau. Đó chính là thần cấp sao? Mỹ Công Tử ngẩn người, nàng trước đó quả thực không nghĩ tới theo hướng này. Đúng thế. Đối thủ của ngươi là hai người sở hữu huyết mạch cấp một, hơn nữa lại là huyết mạch đỉnh cấp, cùng là hỏa thuộc tính, cả hai liên hợp với nhau cũng không đơn giản là 1+1=2. Đối thủ như vậy mà ngươi có thể dùng không gian trói buộc, giải thích duy nhất chính là ở cùng cấp huyết mạch, đối thủ và ngươi có sự chênh lệch lớn. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể làm được việc này. Tên Tu La này, thật là không đơn giản. Đến bây giờ ta vẫn không thăm dò được năng lực chân chính của hắn là gì. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhíu mày nói. Hắn đã lập huyết thệ, ngài còn chưa tin hắn sao? Lúc trước ta vẫn luôn cảm thấy hắn thần bí, nhưng hắn xác thực không có ác ý với ta, vẫn luôn giúp đỡ ta, sẽ không có chuyện gì, ngài đừng làm khó hắn. Mỹ Công Tử nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, biết đối phương là ai rất quan trọng. Đúng vậy, huyết thệ có tác dụng trói buộc mạnh mẽ, nhưng huyết thệ không phải là tất cả. Ta lo lắng nhất chính là, hắn được hoàng giả khác phái tới tiếp cận ngươi, nếu như vậy thì sẽ phiền toái. Hắn là nhân loại. Mỹ Công Tử nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, chính bởi vì hắn là nhân loại nên ta mới lo lắng như vậy. Một kẻ nhân loại dựa vào đâu lại có tu luyện đến trình độ hiện tại? Không có khả năng phía sau có cường giả chỉ điểm hắn sao? Như vậy, cường giả cấp độ nào mới có thể dạy được một người xuất sắc như hắn? Hắn tiếp tục nói, ta không nghĩ tổ chức cứu thuộc các ngươi có thể bồi dưỡng ra một người ưu tú như thế, vì vậy ta rất hoài nghi lai lịch của hắn. Khi ở cùng với hắn, ngươi hãy nghĩ cách tìm hiểu hắn cho rõ. Không biết rõ ràng lai lịch của hắn thì chung quy vẫn không thể an tâm. Mỹ công tử nhìn về phía phụ thân, lông mày cau lại rồi nhẹ gật đầu. Với lai lịch của Tu La, nàng sao lại không hoài nghi chứ? Nhưng tiếp xúc nhiều hơn, Tu La không giữ lại chút nào với nàng, thậm chí thần kỹ cũng truyền thụ cho nàng, rồi lại huyết thể khiến lo nghĩ trong lòng nàng dần tiêu tán. Vấn đề duy nhất là nàng vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt thật của Tu La. Không biết vì sao, Tu La vẫn không nguyện ý để nàng nhìn bộ dáng thực của hắn, chuyện này giống như một cái gai đâm vào lòng nàng lúc nào không hay. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Dù sao hôm nay ngươi đã chạm tới ngưỡng cửa thần cấp, phải cảm ngộ tốt một chút, chuyện này có trợ giúp rất lớn cho ngươi. Chuyện của Tu La, ta sẽ chú ý, cho dù thế nào cũng phải chờ sau lần tranh tài này rồi hẳn nói. Ngươi nhất định phải cố gắng giành vị trí tốt ở thi đấu cá nhân hoặc thi đấu hai người. Thực lực hiện tại của ngươi đã được chú ý, chúng ta không thể quay đầu lại. Muốn có được tổ đình tán thành, biện pháp tốt nhất là để tổ đình kiêng kỵ. Khi bọn họ cho rằng tương lai ngươi có thể trở thành hoàng giả thì chúng ta sẽ có ít quyền chủ động. Những chuyện khác ta sẽ an bài tốt cho ngươi. Đường Tam vận chuyển huyền thiên công, khí huyết ôn hòa nhanh chóng vận hành trong cơ thể. Huyền thiên công tiến vào tầng thứ 9, cũng đã đạt đến cấp độ hoàn toàn mới. Ở Đấu La Đại Lục, tầng thứ 9 là đỉnh cao của huyền thiên công, cho đến sau khi hắn thành thần mới khai phát huyền thiên công lên tầng thứ cao hơn. Năng lượng công chính bình hòa của huyền thiên công làm Đường Tam dần trở về trạng thái tốt nhất, trong đan điền, mỗi lạc ấn đều tỏa ra quang mang sáng rực. Đường Tam không sử dụng âm dương nhị khí, mà mở ra các hung lưỡng cực lĩnh vực trong linh tê thiên nhãn. Phòng tu luyện lập tức biến thành hắc bạch song sắc, vận khí biến hóa kỳ diệu khiến quang mang song sắc xung quanh hắn chớp động. Điểm cường đại nhất của các hung lưỡng cực lĩnh vực ở chỗ, đem cát cho mình, đem hung cho người khác. Nếu như đến cấp thần, gặp được đối thủ bình thường thì chỉ dựa vào vận khí khống chế rất có thể khiến đối thủ không chiến mà bại. Khi Đường Tam vượt cấp khiêu chiến tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng, với lĩnh vực mạnh mẽ này đã có thể tạm thời áp chế nàng trong thời gian ngắn, dùng nó để phụ trợ tu luyện cũng có hiệu quả phi thường. Không có các hung lưỡng cực lĩnh vực thì âm dương nhị khí cũng không dung hợp. Được vận khí gia trì, lúc này khí vận của Đường Tam đã lên cao như mặt trời ban trưa. Sau đó hắn mới cẩn thận dẫn động lạc ấn phong long biến chậm rãi tiến vào trong đan điền. Bước vào đan điền của Đường Tam, được huyền thiên công dẫn dắt, lạc ấn phong long biến chậm rãi tiến về một chỗ trống. Nhưng mà khống chế của Đường Tam đã đến trong nháy mắt. Hào quang sư hổ biến tỏa sáng, bỗng hóa thành một đoàn bạch quang, bao phủ quanh quang mang màu vàng xanh của lạc ấn phong long biến. Ngay sau đó, khổng tước biến lóe lên ánh bạc để truyền tống nó đến bên cạnh vị trí kim bằng biến. Kim bằng biến được Đường Tam ký ý, kim quang đại phóng, cưỡng ép mở ra và thôn phệ phong long biến đang bị sư hổ biến khống chế. Đúng vậy, để dung hợp hai lạc ấn này, Đường Tam muốn chính là rắn nuốt voi. Để kim bằng biến thôn phệ phong long biến mà không phải là ngược lại. Đây cũng là lý do vì sao khi tiến hành dung hợp hắn phải cẩn thận như vậy. Đường Tam làm điều này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Huyết mạch phong long mặc dù là cấp 1, nhưng trong long tộc cũng không phải đặc biệt cường đại, cho nên thôn phệ độ khó sẽ nhỏ hơn một chút, dù sao nó không phải là lực lượng cực kỳ bá đạo. Long tộc quá đặc thù, nếu hắn có được một lạc ấn long tộc, khi thi triển sẽ bị phát hiện ngay. Như vậy sẽ càng gây chú ý, hắn đã bại lộ kim bằng biến, có kim bằng biến bên ngoài che giấu khí tức phong long biến, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hắn đã vận dụng kim bằng biến thuần thục, nếu phong long biến thôn phệ làm đặc điểm của kim bằng biến mất, đây cũng không phải chuyện hắn muốn thấy. Đương nhiên cũng có quan hệ đến Trình Tử Chanh. Tương lai hắn muốn giúp Trình Tử Chanh tu luyện, vậy thì không thể đánh mất bản chất kim bằng biến, nếu không thì không có biện pháp. Vì vậy sau khi cân nhắc toàn diện, Đường Tam quyết định dùng phương pháp rắn nuốt voi để kim bằng biến thôn phệ phong long biến. Nếu chỉ dựa vào kim bằng biến thì tất nhiên không thể làm được, nhưng hắn có nhiều huyết mạch lạc ấn, được bọn chúng phụ trợ thì có thể biến không thể thành có thể. Cảm nhận được uy hiếp tồn tại, thanh quang trên lạc ấn phong long biến đại phóng, rốt cuộc đã bắt đầu giãy giụa. Nhưng xui xẻo cho nó là có sư hổ biến ở đó, sư hổ biến am hiểu nhất chính là thôn phệ cùng bài xích. Và bây giờ... sư hổ biến đang thôn phệ lực lượng phong long biến. Mà phần lực lượng này sau khi bị sư hổ biến thôn phệ đã trở nên bình hòa hơn nhiều. Kim bằng biến chính là ở dưới trạng thái này bắt đầu tiêu hóa hấp thu năng lượng từ phong long biến. Khổng tước biến ở bên cạnh phụ trợ, khi phong long biến giãy giụa quá lợi hại,

Sau khi Kim Bằng Biến dung hợp Phong Long Biến, hiện tại nên gọi là Kim Bằng Phong Long Biến đã làm hắn thoát thai hoán cốt. Huyết mạch trong cơ thể hắn như được gột rửa một lần nữa, thể phách tăng cường trên phạm vi lớn, thậm chí ngay cả khí tức cũng có vài phần khí tức long tộc. Kinh nghiệm tu luyện của Đường Tam phong phú cỡ nào, hắn lập tức bắt được một số điều kỳ diệu trong đó. Hắn dù chuyển thế trùng sinh vào thế giới này, nhưng dù sao có thần thức kiếp trước tồn tại, thần thức làm cho cổ thân thể này vô tri vô giác sinh ra cải biến, năng lực từ kiếp trước cũng đang từng bước khôi phục. Mà ở kiếp trước, hắn đã giao lưu với nhiều long tộc cường đại ở vị diện kia, thậm chí con trai và cháu trai hắn đều có huyết mạch liên quan đến long tộc, cho nên khí tức huyết mạch của hắn rất thân hòa với loại huyết mạch này. Sau khi dung hợp lạc ấn Phong Long Biến, tăng phúc của nó còn mạnh hơn so với các lạc ấn huyết mạch khác. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện.org Chương 535 Thủy Tinh Tán Thành. Hóa ra huyết mạch của hắn càng thêm thân hòa với huyết mạch long tộc sao? Nghĩ đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rất ưu ái mình, còn đưa cho hắn Tinh Tinh, có phải là liên quan đến chuyện này hay không? Sau khi thân thể biến hóa thì đương nhiên cần phải ổn định lại, vì vậy sau khi rửa mặt đổi quần áo, Đường Tam thấy còn sớm nên lại minh tưởng. Không nghĩ tới hắn lại trực tiếp bước vào trạng thái minh tưởng sâu, cho đến khi cảm ứng được không gian bên ngoài biến hóa hắn mới tỉnh lại. Nếu Mỹ công tử không đến, hắn thật sự có thể bỏ lỡ tranh tài hôm nay. Vừa rồi đúng là hắn không mang mặt nạ, cho nên mới lấy cớ không mặc quần áo để tranh thủ cho mình thời gian. Lúc này xem ra Mỹ công tử đã hiểu, hắn cười ha ha, cũng không giải thích gì nhiều. Chúng ta đi nhanh thôi, đừng chậm trễ tranh tài, hôm nay còn phải rút thăm nữa. Ngươi còn biết sao? Mỹ công tử trừng Đường Tam, thời gian thật sự rất gấp, nàng cũng không có thời gian oán trách hắn. Trong chốc lát, ngân quang bao phủ hai người, mở ra truyền tống liên tục. Quảng trường Tổ Đình. Đã có nhân viên đến thông báo các tuyển thủ chuẩn bị rút thăm, Đại Miêu đang lo lắng chờ đợi, Đường Tam cùng Mỹ công tử sao vẫn chưa tới. Không tham dự rút thăm mang ý nghĩa là từ bỏ tranh tài hôm nay, cũng chính là từ bỏ tư cách tranh tài vòng chung kết. Phải làm sao đây? Xin ngài đi về phía trước, nghi thức rút thăm sắp bắt đầu. Nhân viên lần nữa thúc giục. Rút thăm vòng này do hoàng giả tự mình chủ trì, ai cũng không thể thay đổi thời gian. Đại Miêu cắn răng một cái, đang chuẩn bị tiến đến chỗ rút thăm thì đúng lúc này, ngân quang lóe lên, Mỹ công tử trang phục lộng lẫy cùng Đường Tam mặc trang phục màu trắng đi tới trước mặt Đại Miêu. Đại Miêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, các ngươi cuối cùng cũng đến kịp, đi nhanh đi. Hiện tại ba người cũng không nói thêm gì, trước đi rút thăm đã. Được nhân viên dẫn dắt, bọn họ cùng nhau đi dọc hành lang. Những tuyển thủ khác đều đang chờ rút thăm. Nghi thức rút thăm diễn ra ở chỗ khách quý. Hôm nay đài khách quý đã được sửa lại, các ghế khách quý được xếp ở hai bên, chính giữa có 16 ghế lớn, đây là chuẩn bị cho 16 hoàng giả. Không phải tất cả hoàng giả sẽ đến xem tranh tài, nhưng vị trí nhất định phải có. Ở phía trước đó, đã bày sẵn đài rút thăm. Trước khi đến bên này, tâm tình Đường Tam hơi chấn động, hắn nhìn lại đài rút thăm. Trên đài rút thăm có một người đứng sẵn. Hắn ở đó liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả các tuyển thủ và khán giả. Đó là một người trẻ tuổi, nhìn qua khoảng hơn 20 tuổi, đôi mắt màu xanh thẳm sâu như biển cả, một mái tóc dài trắng xõa sau lưng, dài đến gần mắt cá chân. Hắn có tướng mạo vô cùng anh tuấn, làn da trắng như ngọc, cả người đều tản ra một loại ánh sáng lộng lẫy, dường như có vầng hào quang bao quanh hắn, thủ hộ hắn. Ở trên người hắn, Đường Tam cảm thấy vận khí ngập trời, dường như hắn là hạch tâm của toàn bộ thế giới. Ngay khi cảm nhận được hắn tồn tại, Đường Tam lập tức thu lại các hung lưỡng cực lĩnh vực chuẩn bị thi triển ra cho mình và đồng bạn. Người trước mắt này không phải ai khác, chính là người chủ trì chân chính ở Tổ Đình, trong Tổ Đình có địa vị cao cao tại thượng, dù là yêu quái tộc hay tinh quái tộc đều cực kỳ sùng bái hắn, chúa tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Chỉ có người này mới có được vận khí ngập trời như vậy, chỉ có người này mới có thể biến mình thành hạch tâm của toàn bộ thế giới. Đường Tam cũng không nghĩ tới hôm nay hắn lại tự mình chủ trì nghi thức rút thăm. Có hắn ở đây, Đường Tam nào dám vận dụng linh tê thiên nhãn để gia tăng vận khí cho mình và đồng bạn. Trước mặt người này, tất cả khống chế vận khí đều không thể che giấu. Đường Tam cố hết sức giữ mình bình tĩnh, thần thức thu liễm đến trình độ thấp nhất, khí tức cũng theo đó thu lại. Đường Tam hơi cúi đầu xuống, không nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tận khả năng che giấu thực lực của mình trước vị hoàng giả này. Vòng chung kết có các hoàng giả đến quan chiến, đối với hắn có nhiều phong hiểm. chỉ là không biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ làm gì với hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Tam hơi động. Đúng lúc này, nghi thức rút thăm bắt đầu. Từng tuyển thủ lần lượt đến trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, rút từ trong thùng ra một tấm thẻ. Sau đó quay lại, xếp hàng đứng vững trước mặt hắn. Ba người Đường Tam đến cuối cùng nên tất nhiên sẽ rút thăm cuối cùng. Mỹ công tử quay đầu nhìn Đường Tam, nói, ca, ngươi có phải khẩn trương hay không? Đường Tam làm ra bộ dáng tươi cười, nói, không sao. Không ngờ Thiên Hồ Miệng Hạ lại tự mình đến đây phụ trách rút thăm. Mỹ công tử nghi hoặc nói, các kỳ tranh tài trước đều như vậy à. Đây là vì đảm bảo công bằng, tránh có tuyển thủ mua chuộc cường giả Thiên Hồ tộc vì bọn họ mà tiến hành gia trì vận khí. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đây là lệ cũ. Bất quá, trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hắn đúng là khẩn trương. Hắn đã gặp qua vài đại yêu hoàng, nhưng nói người mang lại cho hắn áp lực lớn nhất thì chính là vị trước mặt này. Tuy nói Thiên Hồ tộc không có lực chiến đấu, nhưng nếu đánh giá tổng hợp, vị này không phải chỉ thua Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sao? Khi đối mặt với các hoàng giả khác, Đường Tam không lo lắng bí mật của mình bị phát hiện, nhưng trước mặt người khống chế vận khí này, hắn thật sự không có niềm tin tuyệt đối. Rút thăm tiến hành rất nhanh, đã đến lượt Đại Miêu rồi. Đại Miêu đi đến trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, rút ra một lá thăm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dùng ánh mắt bình thản mà thâm thúy nhìn hắn, khẽ gật đầu, nói, vận mệnh của tộc ngươi vì ngươi mà thay đổi. Không tồi. Đối mặt với hoàng giả này, Đại Miêu dù kiêu ngạo cỡ nào cũng có chút lo sợ. Hắn cung kính nói, đa tạ miệng hạ khích lệ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không lên tiếng, Đại Miêu vội vàng cầm thẻ của mình, đi sang một bên mà không thèm nhìn tới cái thẻ. Sau đó tới lượt Mỹ công tử. Nàng rất tự nhiên đi vào trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, rút lấy một lá thăm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ và mờ ảo, Đường Tam đứng sau Mỹ công tử trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhưng rất nhanh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng liền khôi phục như bình thường. Thiên cơ phải chăng sẽ tái hiện, hiện tại ta nhìn không thấy rõ. Nhưng nếu tái hiện thì Khổng Tước sẽ hồi sinh. Thanh âm của hắn chỉ có Mỹ công tử mới nghe được. Thân thể nàng hơi rung lên, nhìn về vị hoàng giả tuy nhìn còn trẻ, nhưng thật ra đã chấp trưởng tổ đình rất nhiều năm, hơi không người bái kiến. Mỹ công tử cũng đi xếp hàng, cuối cùng dĩ nhiên chính là Đường Tam. Bây giờ, bên trong thùng cũng không còn lựa chọn, chỉ còn thừa lá thăm cuối cùng. Đường Tam đi lên trước, lấy ra cái thẻ, sau đó hơi không người bái kiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn hắn, hơi nhíu mày, ngươi được Thủy Tinh tán thành. Vâng. Đường Tam vô cùng thành thật đáp. Thật lâu chưa từng có. Thật thú vị. Trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lộ ra một ý cười nghiền ngẫm. Đường Tam lần nữa hành lễ rồi bước nhanh đến bên cạnh Mỹ công tử. Trước đó khi Đường Tam nghĩ đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thì đột nhiên nghĩ ra cách che giấu khí tức của mình. Hắn chủ động tiếp phát khí tức trên thủy tinh kính, để cổ khí tức này xảo diệu cuốn quanh trên người mình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có lẽ sẽ thăm dò hắn. Nhưng khi cảm nhận được khí tức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trên người hắn thì sẽ tiếp tục thăm dò sao? Những tuyển thủ lọt vào top 16 này nhận được ưu ái từ hoàng giả là chuyện rất bình thường, mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng được xưng là đệ nhất hoàng giả, trên người mình có khí tức của hắn vậy có nghĩa là mình bị hắn chọn trúng. Vậy dù có là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thì đoán chừng cũng không thăm dò quá lâu trên người mình. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audiotruyen.org. Chương 536. Bắt đầu vòng chung kết. Sự thật đã chứng minh Đường Tam phán đoán chính xác. Vừa rồi hắn cảm nhận được thần thức của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đảo qua trên người hắn, nhưng khi cảm nhận được khí tức của Thủy Tinh Kính thì lập tức thu hồi lại. Đường Tam đã chuẩn bị sẵn sàng kích phát khí tức của Tinh Tinh, Tinh Tinh rốt cuộc là một tồn tại như thế nào hắn không biết, nhưng nhất định là có quan hệ với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. May mắn, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không chú ý quá nhiều đến hắn. Trên thực tế, Đường Tam cũng thu được tán thành từ núi Thiên Hồ, chỉ là không phải trực tiếp do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tán thành thôi. Rút thăm hoàn tất, cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải này. Tiếp theo chính là so sánh dấu hiệu. Tới đây, Đường Tam không còn ý nghĩ gì. Sau khi nhìn thấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hắn biết mình chỉ có thể dựa vào vận khí cơ bản để rút thăm, dù gặp người nào cũng không còn quan trọng. Nếu hắn gặp Mỹ công tử thì trực tiếp nhận thua, để nàng vào top 8 cũng không tệ. Có thể lấy cớ là muốn tiếp tục tham gia thi đấu hai người.

đồng thời bao phủ thân thể Đại Niêu. Cổ Lam chỉ cảm thấy một cổ sát khí băng lãnh cực kỳ điên cuồng đánh thẳng vào cơ thể, động tác tự nhiên bị chậm đi nửa nhịp. Mà tốc độ Đại Miêu lại tăng lên, trọng kiếm trong tay mang theo sư hổ kim cương hung hãn trảm xuống. Vào thời khắc mấu chốt, Cổ Lam ngay lập tức thi triển năng lực thiên phú của mình, một tầng ánh sáng lưu ly từ trong cơ thể hắn bắn ra. Sở dĩ lưu ly tộc được đánh giá là huyết mạch cấp 1 chính là vì năng lực phản xạ này. Dù công kích có mạnh bao nhiêu đều được phản xạ ngược trở lại. Dù lưu ly tộc bị thương thì đối thủ phải cân nhắc xem có thể chịu được công kích như vậy hay không. Oanh! Cổ Lam bị một kiếm bổ đến bay thẳng lên, viên bảo thạch màu bạc trên áo giáp cũng bị đánh bay. Mà Đại Miêu nhận phản kích nên cũng bị đẩy ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Cổ Lam tiếp nhận công kích của Đại Miêu, nhưng dựa vào áo giáp nên hóa giải được phần lớn. Đại Miêu không có áo giáp chống đỡ, chỉ có thể dựa vào huyết mạch chi lực thôn phệ một phần lực lượng bị phản xạ lại. Nhưng phần lớn lực lượng vẫn trùng kích trên người hắn. Cổ Lam phun ra một mụn máu nhỏ, lúc này hắn vừa sợ vừa giận, chủ yếu là vì bảo thạch giúp hắn thúng di đã bị đánh rơi xuống, mà muốn sửa chữa áo giáp thì cần rất nhiều tiền. Hơn nữa hắn còn bị thương. Một kiếm vừa rồi của đối thủ cực kỳ nặng, dù có áo giáp phòng ngự nhưng lực bộc phát cường đại của sư hổ kim cương đã xuyên qua, nó vừa bị phản xạ vừa có một phần tác dụng lên người hắn. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam audiotruyen.org Chương 539, tấn cấp đi Đại Miêu. Cổ Lam bị thương, nhưng vì phản xạ nên thương thế của Đại Miêu hẳn là nghiêm trọng hơn mới đúng. Hắn công kích cuồng bạo như vậy hẳn là muốn mình phải chết. Cổ Lam vừa nghĩ tới đây thì thấy Đại Miêu vừa rơi xuống đất lại lần nữa lao về phía mình. Hào quang bạch kim trên trọng kiếm trong tay hắn chỉ tăng chứ không giảm, đôi mắt càng nồng đậm huyết sắc, hồng quang bao phủ hai người và xung quanh cũng ngày càng mãnh liệt. Hắn điên rồi sao? Không điều chỉnh bản thân, đây không phải muốn chết sao? Cổ Lam sửng sốt, vội vàng kích hoạt huyết mạch chi lực, lần nữa thi triển năng lực thiên phú. Oanh! Áo giáp trên người Cổ Lam bị chém ra một vết nứt, Đại Miêu lần nữa phun ra máu tươi, bởi vì bộc phát quá mạnh, tay phải của hắn cơ hồ muốn vỡ ra. Tuy nhiên, ngay khi Đại Miêu tiếp đất thì hắn lại bắn người lên, đem trọng kiếm sang tay trái. Trọng kiếm mang theo kiếm mang hung mãnh lần nữa phóng tới đối thủ. Kiểu va chạm này không hề nghi ngờ là rất thảm khốc, nhưng khán giả lại thấy nhiệt huyết sôi trào. Quá hung hãn, thật là quá hung hãn a. Đường Tam ngồi trong phòng chờ không khỏi tán thưởng, nói khẽ, Đại Miêu thắng. Đúng vậy, khi Đại Miêu tránh được một kích của Điện Thần Chi Nhãn thì Đường Tam đã biết, Đại Miêu sẽ thắng. Trận đấu này, Đại Miêu có thể khắc chế địch không phải ở thực lực, mà là kinh nghiệm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn tận dụng tất cả các khả năng, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Luận thực lực, Đại Miêu coi như có thể thắng Cổ Lam thì chắc chắn sẽ rất khó khăn, ưu thế của hắn chỉ ở chỗ sư hổ kim cương khắc chế phản xạ ở một mức độ nhất định. Nhưng vấn đề là, áo giáp trên người Cổ Lam, cộng thêm điện thần chi nhãn không phải là thứ hắn có thể đối phó. Cho nên, Đại Miêu lựa chọn ẩn nhẫn. Khi cảm nhận được điện thần chi nhãn có lực uy hiếp cường đại, hắn liền chọn ẩn nhẫn. Sư hổ kim cương dùng phòng ngự nhiều hơn, mà không phải tấn công, đây cũng là lý do vì sao Cổ Lam cảm thấy mặc dù hắn luôn áp chế đối thủ, nhưng không thể chân chính làm Đại Miêu bị thương nặng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng có danh xưng thiên kỳ bách quái, hậu đại của hắn cũng có phương thức chiến đấu thiên biến vạn hóa. Khi Đại Miêu bị động phòng ngự, thậm chí bị đối phương áp chế đến mức liên tục bại lui thì hắn cũng đang quan sát phương thức chiến đấu của đối phương. Giống như Đường Tam đã chỉ rõ vấn đề cho Mỹ công tử, Đại Miêu cũng phát hiện mặc dù đối phương có vũ khí cường đại, thực lực bản thân cũng rất mạnh nhưng lại thiếu lực bộc phát. Điều này làm hắn quyết định ẩn nhẫn, tiếp tục chịu đựng công kích liên tục của đối phương. Quá trình này rất đau đớn vì hắn sẽ bị thương. Nhưng Đại Miêu phát hiện, mỗi khi hắn bị thương thì sát khí trong cơ thể sẽ mạnh hơn, mà dưới sự ký ý của luồng sát khí này, cường độ thân thể cùng nồng độ huyết mạch của hắn có tăng lên. Nói cách khác, tốc độ hắn khôi phục so với trước đó càng nhanh, huyết mạch chi lực cũng không ngừng bị ký ý mà trở nên cường hãn hơn. Đây chính là nội hàm của sát thần lĩnh vực. Phát hiện được điều này, Đại Miêu càng yên tâm ẩn nhẫn, cho đến khi cảm thấy đối thủ có điều gì đó không ổn nên mới chuẩn bị bộc phát. Lúc này, sát thần lĩnh vực trong cơ thể Đại Miêu đã sớm không thể áp chế được. Khi điện thần chi nhãn bộc phát, sát khí của hắn cũng theo đó mà bắn ra, cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa đối phương và điện thần chi nhãn. Mặc dù hắn không đối phó được với điện thần chi nhãn, nhưng đột nhiên tập kích để Cổ Lam tạm thời mất đi liên hệ với nó thì vẫn làm được. Mà bộ pháp quỷ dị kia tất nhiên là tuyệt học đường môn mà Đường Tam truyền dạy cho hắn, quỷ ảnh mê tung bộ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến Đại Miêu biết bộc phát như thế nào, mà lần bộc phát này cũng cho hắn tìm được cơ hội tốt nhất. Trong nháy mắt trùng kích đảo khách thành chủ, không để cho đối thủ lấy về điện thần chi nhãn, không để cho hắn dùng thúng di thoát ly, như vậy, sau đó chính là chiến đấu cứng đối cứng, và đây là tiết tấu thuộc về Đại Miêu. Nhìn qua đối phương có áo giáp phòng ngự cường đại, nhưng mỗi khi công kích bị phản xạ mà bị thương nặng, sát thần lĩnh vực của hắn bị kích phát mạnh hơn, bên ngoài thì áp chế đối thủ, nhưng bên trong là kích phát tiềm năng tự thân. Cho nên, công kích sau càng nặng hơn phía trước, lần sau lại càng hung mãnh hơn lần trước. Đại Miêu bây giờ căn bản không nghĩ tới nếu mình bị thương nặng thì trận tiếp theo phải làm sao, trước thu được thắng lợi đã rồi nói tiếp. Hắn lúc này, trong lòng tràn ngập sát khí ký ý, trong mắt chỉ có đối thủ, trọng kiếm trong tay càng nặng hơn. Khi Đại Miêu liều mạng lưỡng bại câu thương với đối thủ lần thứ 6 thì trọng kiếm đã không chịu đựng được mà nổ tung, thậm chí còn để lại trên vai hắn một vết thương rất sâu. Nhưng hắn vẫn không dừng công kích, không có trọng kiếm, hắn còn nắm đấm. Cổ Lam lúc này đã hoàn toàn bị đánh đến mờ mắt, áo giáp quý giá của hắn đã tổn hại không biết bao nhiêu chỗ, mà đối phương vẫn điên cuồng tấn công hắn. Lực phòng ngự của áo giáp đang giảm xuống, thương thế của hắn lại nặng thêm, mà đối thủ rõ ràng đã biến thành một hồ lô máu, nhưng lực công kích vẫn không ngừng tăng lên, vẫn hung mãnh như cũ. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của Đại Miêu, Cổ Lam rốt cuộc đã sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được, bản thể thạch lưu ly của mình bắt đầu xuất hiện vết rách, hiệu quả phản xạ cũng bị ảnh hưởng. Năng lực thiên phú của lưu ly tộc cần bản thể ở tình huống hoàn hảo mới có thể phát huy ra được hiệu quả mạnh nhất, một khi trên thân xuất hiện vết thương thì không chỉ bị rò rỉ mà còn bị công kích của đối phương xâm nhập vào bên trong. Điên rồi, tên này điên thật rồi. Oanh! Cả hai bên đều bay ngược ra ngoài. Lần này, quang mang trên áo giáp của Cổ Lam đã hoàn toàn mờ đi, phần ngực áo giáp bị vuốt hổ của Đại Miêu xé toạc ra một lỗ hổng, lộ ra làn da trong suốt sáng óng ánh bên trong. Mà vuốt phải của Đại Miêu đã bị gãy dưới tác dụng của năng lực phản xạ. Đại Miêu vẫn không dừng lại, sau khi tiếp đất, hắn lại lao lên mà không thèm điều chỉnh, mang theo khí thế vô địch lần nữa xông ra, lần này đổi thành vuốt trái. Bộ dáng điên cuồng càng làm mùi huyết tinh bay thẳng vào đầu Cổ Lam. Sát khí điên cuồng đó cuối cùng cũng chạm đến nơi yếu ớt nhất trong lòng Cổ Lam. Ta nhận thua, ta nhận thua. Cổ Lam hét to một tiếng. Trọng tài Đại Yêu Vương ở phụ cận trong nháy mắt quét hai tay ra, một cổ lực lượng nhu hòa cuốn lấy Đại Miêu, đưa hắn sang một bên, hóa giải thế tấn công lần này. Cổ Lam ngã xuống mặt đất, thở hổn hển. Luận thương thế, hắn khẳng định không nghiêm trọng như Đại Miêu. Lúc này, tay phải cùng cánh tay phải Đại Miêu đều bị gãy, xương sườn chỗ ngực gãy mấy cái liền, toàn thân bị máu tươi của mình nhuộm đỏ, nhưng khí tức hung hãn chỉ tăng chứ không giảm. Giống như Đường Tam nói lúc trước, sát thần lĩnh vực rơi vào tay chiến sĩ chân chính như Đại Miêu hệt như hổ mọc thêm cánh. Đây là lần đầu tiên Đại Miêu sử dụng sát thần lĩnh vực trên chiến trường, và nó đã thể hiện ra hung uy như vậy. Lúc đầu hắn không sử dụng sát thần lĩnh vực mà để lực lượng của lĩnh vực thu lại trong cơ thể, không ngừng ký ý chính mình, để cho thân thể trở nên cường hãn hơn, cho nên hắn mới có thể kiên trì đến lúc này, kiên trì đến lúc dùng sát khí áp đảo đối thủ. Trọng tài Đại Yêu Vương đỡ lấy Đại Miêu, giơ tay trái vẫn còn nguyên vẹn lên cao. Sư hổ tộc Đại Miêu, thắng. Trọng tài thậm chí không thèm nhìn Cổ Lam, ở trên chiến trường hèn nhát và không chiến đấu đến giây phút cuối cùng, tuyển thủ như vậy thì có gì đáng nhìn. Lời tác giả, tôi rất thích nhân vật Đại Miêu, vì chủng quần mà liều mạng dốc hết toàn lực. Đây cũng là biệt danh một người bạn của tôi, hắn cũng là tác giả trứ danh, mọi người có thể đoán xem đó là ai. Tập tiếp theo Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái sẽ kết thúc, một phần cao trào cũng sắp diễn ra. Đường Tam có thể phò tá Mỹ công tử trở thành thành chủ thành Gia Lý hay không? Khổng tước Đại Yêu Vương dựa vào đâu cho rằng Mỹ công tử có thể ngăn cản được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng? Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 540, Hoàng Kim Sư Vương. Cổ Lam ngồi ngơ ngác dưới đất, thậm chí không đi nhặt lại điện thần chi nhãn, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Trận đấu này, hắn không chỉ thua tranh tài, mà còn thua chiến ý. Nhìn đối thủ trên người dính đầy máu, hắn sợ hãi từ tận trong lòng. Giờ khắc này, hắn thậm chí không cảm thấy sỉ nhục, mà chỉ đơn thuần là sợ hãi. Đại Miêu thắng, đã thắng trận tranh tài trọng yếu này, cũng trở thành người đầu tiên tiến vào tứ kết. Dù phải trả giá thật lớn,